Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là bà ngoại chị, người bà mà chị hết mực yêu thương, đang đứng trước mặt chị. Hai lành à, con có biết ai đang gọi con không? Ngoài, chị cất giọng gọi ngoài. Bà ngoại hiền từ mỉm cười nhìn chị. Bà mất năm chị 12 tuổi. Lúc còn sống bà thương chị nhất. Bà thấy chị không ngăn được mà ôm bà khóc nức nở. Ngoại ơi, còn nhớ ngoại quá ngoại ơi. Bà vuốt tóc chị, nước mắt khẽ lăn dài. Đứa cháu này của bà thật sự rất đáng thương. Cuộc đời nó là một chuỗi bi ai. Làm sao có thể giúp nó được khi bà đã về với trời đất chứ? Lành à, con phải mạnh mẽ lên. Số phận con đã an bài như vậy. Ngoại thấy con khổ mà ngoại không giúp được gì cho con. Con nghe ngoại, phải cố gắng sống thật tốt nha con. Ngoại ơi, ngoại cho con theo với ngoại. Con mệt lắm ngoại ơi. Con không còn gì để mất nữa ngoại ơi. Con khổ quá. Con của con. Ngoại hiểu. Tâm trạng con hiện giờ đang rất đau đớn. Nhưng mà lành à, con còn cha còn mẹ, còn các em con. Con đi rồi con có nghĩ cho gia đình con không hả lành? Con của con nó bạc phước, nên nó không ở bên con được. Lỗi không phải do con, còn trách là trách những người đã gây ra chuyện này. Cháu ngoại rất là hiền từ, nhưng con nghe ngoại đi. Con có thể hiền lành với những người đối xử tốt với con, nhưng đừng để bọn họ chà đạp con, chà đạp gia đình con. Con phải sống với gia đình và vì bản thân con. Con có thấy những việc con làm cho họ là xứng đáng chưa lành? Bây giờ con hãy mau tỉnh dậy và cố gắng làm lại mọi thứ. Mạnh mẽ lên nào cháu yêu của ngoại. Ngoại lúc nào cũng ở bên con hết. Bà an ủi chị nhiều lắm. Bà biết chị chịu đựng rất nhiều, nhưng bà chỉ có thể giúp chị được như vậy thôi. Tiếng bíp bíp của máy móc khô khốc vang lên trong đêm. Cô Sáu lo lắng vì đến giờ chị vẫn chưa tỉnh lại. Vừa trải qua giai đoạn nguy hiểm, trễ một chút nữa thôi là chị sẽ không qua khỏi lửa hái của tử thần rồi. Nhìn chị, cô không thể diễn tả được cảm xúc. Mới quen biết chưa được bao lâu mà cô thương chị lắm. Số chị khổ quá, sức khỏe đã yếu mà giờ khắp người lại đầy vết thương. Đau đớn hơn là đứa con chị đã mất trong bụng mẹ vì va chấn mạnh. Cô lo sợ khi tỉnh dậy, chị sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Chị Sáu à? Anh Tư tài xế hớt hải chạy vào gọi cô. Chị Sáu à, cậu chủ chết rồi. Trời đất, sao cậu chủ lại chết? Tụi giang hồ nó đến đòi tiền không được, nên tụi nó đập phá đồ đạc rồi đánh bà với cậu chủ. Cậu chủ bị tụi nó đánh lén, đập mạnh nên vỡ sọ, với mất quá nhiều máu nên đã chết trên đường đi cấp cứu rồi. Trời ơi là trời, rồi giờ bà với cậu đang ở đâu? Pháp y đang khám nghiệm rồi cho xe cấp cứu đưa về nhà. Tôi mới từ bên đó chạy vào đây. Công an đang ở đó để lấy lời khai. À, cô Hai sao rồi? Đứa nhỏ có sao không? Sao mà đã xảy ra đủ thứ chuyện như vậy cơ chứ? Cô Hai vẫn chưa tỉnh, đứa bé mất rồi. Cậu Tư, liệu cô Hai có chịu nổi cú sốc này không? Tôi lo quá cậu Tư à. Tôi cũng không biết nữa đâu cô Sáu à. Tôi vào báo cáo cho cô rồi về phụ bà chủ. Cô liệu mà về đi nhé. Bà bắt tôi vào kêu cô đó. Cô Hai có sống chết cũng không liên quan đến bà. Tôi thì tôi thương cô Hai lắm, nhưng chúng ta vẫn làm thuê như nhau. Tôi cũng không biết giúp cô với cô Hai sao hết. Thôi tôi về đây. Cô Sáu ở lại lo cho cô Hai. Tôi về còn phụ đám cho cậu nữa. Có gì tôi vào sau nhé. Cần gì thì cứ điện thoại tôi mang vào cho. Anh Tư nói rồi cũng ra về. Hai người họ mỗi người một suy nghĩ, ai cũng mang những tâm tư khó giải trong lòng. Đi được một đoạn, anh quay ngược vào phòng bệnh rồi đưa cho cô Sáu một cái phong bì. Cái này cô Sáu lo giữ giúp cho cô Lành giúp tôi. Tôi biết cô Lành làm sao, nhưng không được bà chủ thương, nên tôi nghĩ bà sẽ không cho cô Lành đâu. Tôi có một chút tiền, cô cầm lấy để lo viện phí cho cô Lành giúp tôi nha. Cô Sáu cảm ơn anh rồi thở dài nhìn chị. Họ cũng như chị, cũng có những cái khó khăn riêng. Chị làm sao có thể trách họ được, họ đối với chị như vậy là quá tốt rồi. Chị nằm đó, chị nghe thấy hết, chị biết hết, chị không muốn dậy, bởi vì chị thật sự rất mệt mỏi. Còn chị đã mất rồi, chồng chị cũng mất rồi, cuộc đời chị còn gì mà đau đớn nữa. Còn chị, đứa con mà chị cả liều cả mạng sống để giữ gìn, đến lúc cần chào đời, rồi cũng bỏ chị mà đi. Chị tỉnh dậy sau một ngày mê man, Sức khỏe của chị còn yếu nên cần phải nằm chờ theo dõi. Nhưng chị vẫn nhất định ngày hôm sau về để chịu tang chồng. Nhờ sự giúp đỡ của cô Sáu và anh Tư nên viện phí đã được thanh toán đầy đủ. Cô Hai à, tôi... Cô Sáu có chuyện gì muốn nói với con sao? Sao cô cứ ấp úng hoài vậy cô? Đứa nhỏ, tôi đã nhờ người mang đi tiêu rồi. Xin lỗi cô, tự tôi đã quyết định thay cô. Cô Sáu à, không sao đâu cô, con biết hết rồi mà. Cô đừng lo, con ổn mà. Cô Hai à, tôi biết cô đau lắm. Nhưng rồi cô tính thế nào? Tôi nghe anh Tư nói bà cấm cô quay về nhà, còn dặn người thấy cô là đuổi cô liền. Con bây giờ không thể quay về, cũng không thể về nhà mẹ đẻ của con được. Con cũng phó mặc cho trời, con không biết làm sao nữa cô Sáu à? Hay là cô đến ở nhà tôi đi. Chồng tôi mất rồi, căn nhà đó tôi cũng để không, không có ai ở hết. Nếu cô không chê thì cô đến đó ở tạm. Nó tuy nhỏ nhưng cũng có chỗ cho cô tính dưỡng. Chị im lặng không trả lời cô Sáu. Từ lúc tỉnh dậy, chị không hề mở miệng hỏi về con chị. Cô Sáu thấy chị như vậy thì an ủi chị hết lời. Chị nói chị ổn, nhưng tâm tư của chị đang chết dần. Thả chị điên loạn, chị gào khóc, còn hơn là chị cứ im lặng. Ánh mắt chị cứ nhìn về một phía xa xăm, nét mặt không một chút biểu cảm. Chị gần như sắp tới giới hạn của chính mình. Chị nhớ lại những lời đã nói, những lời thấu tâm can của chị. Chị như bừng tỉnh nhận ra mọi thứ. Đúng vậy, chị phải sống cho bản thân mình. Chị đã nhường nhịn quá nhiều rồi, nhưng họ đâu có hiểu cho chị. Tại sao chị cứ phải hành hạ bản thân mình vì những người không xứng đáng như vậy cơ chứ? Về tới nhà, tâm trạng bình thản nhưng chất đầy ưu tư. Nhìn khắp nhà là một màu tang trắng, mẹ chồng chị đang ngồi dựa vào quan tài anh, than trời, trách đất. Vừa nhìn thấy chị bước vào, bà ta nhanh như cắt lao vào cào xé chị. Con chó cái kia, mày còn vác mặt về đây làm gì? Mày cút đi cho khuất mắt tao. Mày hả dạ chưa hả? Mày thấy mày ám gia đình tao như thế nào chưa? Cút, cút ngay. Đừng để tao thấy mặt của mày nữa. Những người trong đám tang giữ mẹ chồng chị lại. Bà ta thật sự nổi loạn sau cái chết bất ngờ của anh. Đối với bà, mọi thứ đã hết thật rồi. Chồng bỏ đi, con trai cũng chết. Gia tài tích cóp bao nhiêu năm cũng bị người ta lấy mất. Ngày đến ngôi nhà cũng đang bị dòm ngó. Bà Xuân, bà bình tĩnh lại đi. Lỗi đâu phải là do con lành, là tại bà với con trai bà gây ra. Tại sao lại đổ thừa cho nó? Tại nó, tại con quỷ đó hết. Mọi thứ là do nó ám quẻ gia đình tôi. Nó giết con tôi, nó giết luôn cháu tôi. Bà ta điên cuồng hòng thoát khỏi đám người đang giữ chặt bà để lao đến đánh chị. Còn chị thì cứ im lặng quỳ trước quan tài anh. Mặt chị lạnh lùng đến đáng sợ. Thắp cho anh ba nén nhang, chị đặt hũ tro cốt của con chị kế bên chồng, lại anh ba lạy, rồi tiến về phía mẹ chồng, nói một cách hết sức chậm rãi. Mẹ à, từ lúc con bước chân vào nhà này, con biết mẹ không hề thích con, nhưng phận làm dâu nên con không dám trách mẹ. Suốt thời gian qua con vẫn mong sự cố gắng của con sẽ làm mẹ yêu thương con hơn, nhưng con đã lầm rồi. Ngay cả chồng con cũng không hề yêu thương con. Con đã chịu đựng rất nhiều. Thậm chí gia đình mình có trả đạp con cũng không dám oán hận. Nhưng mẹ à, con không hề giết anh hả? Giết cháu mẹ, như mẹ đã nói. Lỗi là ở mẹ và anh ấy. Nếu mẹ cho là con mang xui xẻo đến cho nhà mình, thì con xin dập đầu nhận lỗi đó về mình. Này con xin mẹ cho con đốt cho chồng ba nén nhang, rồi con sẽ cùng với con của con rời khỏi căn nhà này. Mẹ cũng không cần phải đuổi con. Những gì con làm cho gia đình mình và những gì gia đình mình đã làm với con sẽ ghi nhận hết. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ không trả thù hay đòi hỏi gì đâu. Với con bây giờ mọi thứ đến đây đều là kết thúc. Con với anh ấy tuy có đám cưới, nhưng trên pháp luật con với anh ấy chẳng là gì của nhau. Con đã sống hết mình vì anh ấy, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự phản bội. Ngày hôm nay con xin chấm dứt mọi thứ với gia đình mình ở đây, và kể từ bây giờ con sẽ sống vì bản thân con. Chị bình tĩnh đến lạ lùng. Mọi người đều không ngờ con lành hiền lành năm nào bây giờ lại có thể ăn nói gọn gàng, mạnh mẽ đến như vậy. Không đợi bà trả lời, chị vào trong nhà thu dọn đồ đạc, rồi cùng với cô Sáu rời khỏi căn nhà từng là nhà chồng chị. Thưa mất dạy, con trời đánh. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy nó mất dạy với tôi chưa? Đồ âm binh cô hồn này, mày sẽ không được yên ổn đâu. Tao sẽ có ngày giết mày. Mày là cái thứ ám quẻ, thứ hại chồng hại con. Cuộc đời mày sẽ không có một ngày tốt lành đâu. Những người ở đó lắc đầu ngao ngán. Họ lạ gì cái tính chanh chua đanh đá của bà Xuân nữa. Họ cũng mừng cho chị vì chị đã thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này sớm. Chị bình thản kéo vali mà không một chút do dự. Có lẽ từ giây phút này, chính thức chị sẽ sống cho mình. Nhà cô Sáu cách nhà chị khoảng 1 giờ đi xe. Trước khi về đây, chị đã ghé chùa Pháp Hoa, gửi cho cốt của con chị rồi tạt ngang qua nhà. Chị biết mọi chuyện rồi sẽ đến tai gia đình chị. Chị lại gây thêm phiền muộn cho gia đình, nhưng chị không thể quay về được. Đứng từ xa ba lạnh, chị quyết định sẽ làm lại cuộc đời, tự xây dựng mọi thứ từ chính bản thân chị. Vì chị nghèo, chị thua kém họ mà mọi thứ đau khổ chị đều phải nếm trải. Những gì họ đã gây ra cho chị nhất định sẽ không quên. Hơn 1 tháng, từ lúc ra viện, sức khỏe của chị đã đỡ hơn rất nhiều. Chị xin vào làm tại một xưởng gia công may mặc cách nhà không xa. Nhờ sự thân thiện, ham học hỏi và hay giúp đỡ người khác mà chị được ông chủ cùng với mọi người ở đây yêu mến. Chủ xưởng là anh Quyết. Anh Quyết đối xử với chị rất tốt, hay hỏi ăn quan tâm chị. Mấy bà thím trong xưởng cứ chọc chị với anh xứng đôi. Chị nghe qua thì chỉ cười cho qua chuyện. Với chị bây giờ, chị không còn tâm trạng để yêu đương nữa. Trải qua lần biến cố đó, lòng chị đã như khép lại. Nỗi đau mắt còn chưa nguôi, nên chẳng còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác. Anh Quyết biết chị cố tình né tránh tình cảm của anh. Nhiều lần anh cố ý nói bóng nói gió để chị nghe, thế nhưng chị cấn giả vờ như là không biết. Anh quan tâm chị cảm ơn. Anh mua đồ tặng chị lịch sự không nhận. Anh Quyết buồn lắm. Nhiều lần anh bị sự thờ ơ của chị làm đau lòng, nhưng anh hiểu, anh không vội. Anh cứ im lặng theo dõi, quan tâm từ xa. Anh không khiến chị khó xử. Cách anh lặng lẽ đi sau lưng chị đôi lúc khiến chị cũng mùi lòng. Nhưng tảng băng trong lòng chị lúc đó còn quá lớn, nên chị đành nhắm mắt cho qua. Lại 1 năm nữa trôi đi. Năm nay không khí Tết rộn ràng hơn mọi năm. Chị vui vẻ hào hứng hơn hẳn. Chị đã tự làm ra được đồng tiền để giúp đỡ cho gia đình. Năm nay cô Sáu ở lại ăn Tết với chị. Hai cô cháu vui vẻ bày biện mọi thứ. Nhìn chị béo tròn lên làm cô vui lắm. Đêm đó sau khi xong mọi thứ, cô với chị ngồi chờ đón giao thừa. Bất chợt cô nói với chị, sau Tết cô sẽ ở lại đây luôn với chị. Chị nghe mà giật mình. Lúc này cô mới chậm chậm kể lại chuyện cho chị nghe. Thì ra là sau khi chị đi không lâu, đám giang hồ lại kéo đến đập phá nhà chồng cũ của chị. Mẹ chồng chị, bà Xuân, không xoay trả được món nợ ấy, nên đành ngồi bó gói, chịu sự đánh đập của bọn chúng. Nghe kể, chúng đánh bà tàn ác lắm, đòi cắt gân chân của bà quỳ lại sống chết xin tha, xin bọn chúng gia hạn để bà bán được ngôi nhà rồi trả nợ cho họ. Chúng đe dọa và cho kỳ hạn 15 ngày. Nếu bà không giao ra tiền, chúng sẽ cắt gân tay gân chân bà rồi đốt luôn cả căn nhà của bà. Không biết là do ông trời thương hay vì lý do gì đó mà căn nhà được bán nhanh chóng. Bà trả hết nợ, gửi cô Sáu và anh Tư tiền lương rồi lặng lẽ thu dọn đồ ra đi trong hôm đó. Có điều, chúng đánh dã man quá nên chân bà không còn đi đứng lành lặn nữa. Chị nghe nhưng không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Vừa thấy thương hại mà cũng vừa đáng đời bà. Chị chỉ hy vọng đó sẽ là bài học để cảnh tỉnh bà. Mong là bà sẽ sống tốt hơn những ngày sau. Cô Sáu hỏi thăm tình hình của chị. Công việc chị khá ổn định, nên mỗi tháng chị để lại một ít cho việc xài. Còn bao nhiêu tiền chị gửi về cho mẹ chị. Mỗi lần như thế, chị đều gửi lời nhắn lại với mẹ rằng chị đang rất ổn, chị sẽ về thăm mẹ và các em, nhưng chưa phải là lúc này. Nhờ vậy mà các em chị được đi học đàng hoàng, bữa cơm cũng được hoàn chỉnh hơn. Chị vui lắm, chị mừng vì cuộc sống gia đình chị đã tốt hơn trước rất nhiều. Hai cô cháu ngồi tâm sự đủ điều. Chị kể cho cô Sáu nghe về chuyện của chị, về gia đình chị, và cô cũng vậy. Cô cũng kể cho chị nghe về gia đình, về cuộc sống của cô. Chị chăm chú lắng nghe, bởi lẽ cuộc đời của cô cũng là một chuỗi bi ai như gia đình chị. Chồng cô bị tai nạn giao thông mà mất sớm. Cô không có con cái, nên bị gia đình chồng đuổi đi. Không nhận là cô dâu, sau khi chồng cô mất không lâu, từ đó đến nay cô sống như vậy. Cô đến nhà mẹ chồng chị làm được hơn 20 năm. Năm nay cô đã 56 tuổi. Cô chăm sóc chồng cũ của chị từ lúc mới lọt lòng đến lớn lên, nên cô rất hiểu anh tính tình như thế nào. Cô đồng cảm với chị, vì chính cô cũng từng bị sự ghẻ lạnh của nhà chồng, nên cô hiểu chị phải chịu đựng đến thế nào. Cô không thể có con, không phải là do cô, mà là do chồng cô. Nhưng nhà chồng cô lại cho là do chính cô, với việc chồng cô mất sớm, nên họ lấy cớ đó để đuổi cô ra khỏi nhà. Cô kể nhiều lắm, vừa kể vừa khóc. Chị hiểu cô đã phải đè nén tâm sự rất nhiều. Nay gặp hoàn cảnh chị giống hệt như vậy, nên cô cũng không ngăn cản được cảm xúc. Cô còn kể cho chị nghe, hàng xóm lời ra tiếng vào về chị rất nhiều. Mọi chuyện thực hư không rõ ràng. Bọn họ đồn chị có số sát chồng, mới cưới không lâu đã ám chồng chết, rồi ám luôn cả đứa con. Một đồn 10, 10 đồn 100, thành ra cả xã ai cũng biết tiếng xấu của chị. Có những người ở gần nhà anh chứng kiến mọi việc thì họ mới hiểu được. Chị nghe mà cười chua xót. Thôi cô ạ, mọi chuyện cũng qua rồi. Con cũng không thể nào ngăn được miệng đời. Miễn sao con không phải như vậy là được. Giờ con chỉ mong gia đình con, cô và con có nhiều sức khỏe, lạc quan để tiến về phía trước. Con nhờ có cô nên mới có con hiện tại. Ở này con sẽ ghi mãi ở trong lòng. Cô đừng buồn nữa cô nhé. Cô còn có con ở bên cạnh cô mà. Cô cười lên đi. Cô phải vui vẻ thì chú mới ăn lòng được chứ. Chị cười tươi sau câu nói ấy. Cô lau nước mắt mỉm cười nhìn chị. Lâu rồi cô mới thấy chị vui như vậy, nên cũng không muốn vì chuyện quá khứ ảnh hưởng tới tâm trạng hiện giờ. Không giờ đã điểm, cũng là lúc tiếng pháo hoa đùng đùng báo hiệu một năm mới qua. Chị với cô hào hứng dâng mâm cúng giao thừa trong niềm hạnh phúc chào đón năm mới. Cứ thế, thời gian trôi đi nhanh mới đó. Chị đã làm ở xưởng được 3 năm. 3 năm với thái độ làm việc tích cực, chị được anh Quyết và mọi người trong xưởng đề bạt lên làm quản lý. Các vấn đề về nhân công, sổ sách, hàng hóa, sao chị quản lý hết. Vì năm đó, học vấn thấp, nên trong 3 năm này, anh Quyết đã tạo mọi điều kiện để có thể giúp chị cải thiện. Anh dạy chị học, dạy chị tính toán, dạy chị sử dụng máy móc điện thoại. Cứ như vậy chị đã đọc và viết rành rọt các con chữ, phép toán và cách sử dụng máy tính cũng đã khá hơn rất nhiều. Anh đã dạy chị rất nhiều thứ. Anh bắt chị đọc sách hay đưa chị đi chơi nhiều, bổ sung cho chị rất nhiều kiến thức. Anh cứ thế nhẹ nhàng chỉ bảo chị. Anh từ từ đi vào lòng chị một cách chậm rãi, nhưng chị vẫn luôn phủ nhận điều đó. Năm nay anh quyết mở thêm một chi nhánh cách đó 5 km. Anh tặng chị một chiếc xe máy để đi lại cho tiện. Ban đầu chị không chịu, chị nói có thể chạy xe đạp được, nhưng anh nói chị phải chạy túi chạy lui hai xưởng, mà đi xe đạp thì sẽ mất rất nhiều thời gian, với ảnh hưởng tới sức khỏe, nên nói mãi chị cũng đành chấp nhận. Chị cái gì học cũng nhanh, riêng về chuyện học, chạy xe là cái khó khăn với chị nhất, bởi vì chị sợ ngã, sợ xe lớn nên chạy thua cả đi xe đạp. Anh Quyết và mọi người bó tay với chị, cứ để chị tự thích nghi vậy. Vì mở thêm một xưởng mới nên công việc của chị tăng nhiều lên. Chị tất bật chạy tới chạy lui hai xưởng, rồi nhân công, sổ sách, nguồn hàng chiếm hầu hết thời gian của chị. Chị cũng không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác, nên tuy bận rộn nhưng mà nhìn chị vui vẻ lên rất nhiều. Riêng về chuyện tình cảm của anh Quyết thì vẫn một lòng quan tâm chị, nhưng chị vẫn còn né tránh anh. Anh cười buồn nhưng vẫn chờ đợi chị. Tâm tư chị không hề muốn như vậy, nên nhiều lúc vu vơ chị gán ghép anh với em này, em kia, làm cho anh Quyết tức nổ mà vẫn không làm gì được. Chị sốt cao mấy ngày nay, mà cô Sáu có việc bận đi thăm cháu họ ở xa, nên một mình chị tự xoay sở. Chị chỉ nhắn tin xin anh Quyết, nghỉ đến ngày hôm nay đã là 3 ngày. Anh Quyết đã gọi cho chị rất nhiều cuộc, nhưng chị không nghe máy, làm cho anh vô cùng lo lắng. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, chị mệt mỏi cố lết xuống bếp nấu một nồi cháo thì có tiếng gọi cửa. Nếu là cô Sáu thì cô đã có chìa khóa vào nhà rồi. Chị suy nghĩ không biết là ai đến nhà chị vào giờ này. Lành à, mở cửa cho anh đi, anh Quyết đây. Trời ơi, sao anh ấy lại biết nhà mà đến đây vậy? Chị lẩm bẩm mà vẫn ra mở cửa cho anh. Vừa thấy chị, anh Quyết đã cười nhăn răng, giơ hai tay đầy thức ăn thức uống. Anh nghe em bị bệnh, anh điện thoại em không được, nên đành đến tận đây để xem tình hình em như thế nào. Không để chị kịp trả lời, anh đã đi thẳng vào nhà. Vừa để đống đồ ăn trên bàn, anh đi thẳng vào trong bếp. Nhìn thấy nồi cháo lạnh ngắt, còn chưa tới một chén của chị, anh vội đi lên rồi nhẹ nhàng nói. Em bệnh mà ăn uống như vậy làm sao mà khỏe được? Anh có mua rất nhiều đồ ăn tầm bổ cho em. Hãy ngồi xuống đi, anh lấy đồ ra cho em ăn. Mà chén đũa nhà mình cất đâu rồi? À mà thôi, để anh tự kiếm, em ngồi đó chờ anh nhé. Chị chưa kịp nói gì thì anh lại chạy tót ra sau nhà, bê chén bát, rồi tự nhiên sắp xếp đồ ăn ra trong sự ngỡ ngàng của chị. Trời ơi, gì mà nhiều vậy? Chị bị cảm sốt thôi mà, anh có cần phải hoành tráng như vậy không? Thấy chị cứ ngồi thử ra nhìn anh vội vàng lách người chị. Em à, em ăn đi cho nóng đi, cháo tổ yến đấy, ngon lắm. Anh phải đi khá xa mới mua về được, em ăn tầm bổ. Anh còn mua thêm nước yến, sữa, trái cam và táo đỏ với mãng cầu. Em thích mãng cầu có đúng không? Anh biết nên anh mua cho em nhiều lắm. Em cứ để dành mà từ từ ăn nha. Chị cứ nhìn anh chăn chăn. Thấy chị không nói gì mà cứ nhìn anh lại nói tiếp. Em không cần phải khách sáo quá. Anh quan tâm nhân viên anh bệnh, không lo ai công việc thôi. Em ráng ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe, để còn đi làm sớm nữa. Mấy ngày nay không có em phụ, một mình anh xoay muốn điên đầu luôn lời này. Anh nói dối, lúc nào anh cũng làm nhiều nhất, nhiều hơn cả em. Mà giờ lại nói không có em, anh xoay muốn điên đầu ư? Anh gãi đầu cổ cãi lại. Anh nói thật mà, có mấy cái em theo dõi anh đâu có biết đâu. Em nghĩ làm anh chẳng biết cái gì hết đấy. Mà thôi, em ăn đi, ăn cho khỏe. Anh đừng làm như vậy nữa, em ngại lắm, em không dám nhận đâu. Anh mang về đi, em tự biết chăm sóc cho mình mà. Em nói cái gì vậy? Tại sao lại ngại không dám nhận? Anh đã nói là anh chăm sóc cho nhân viên anh đi khỏe, để đi làm phụ anh cơ mà. Chứ anh có đâu nói là chăm sóc cho em đâu mà em ngại. Nhưng mà... Không nhường nhị gì hết. Bây giờ việc của em là ăn hết chỗ thức ăn này rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh gọt cam để sẵn trong tủ, khi nào muốn thì lấy ra ăn, cấm cãi nhớ. Chị không cãi được, vì cái lý do của anh đưa ra, mà chính anh cũng không cho chị cãi, nên chị đành ngoan ngoãn ăn hết tô cháo đó. Anh ngồi nói chuyện huyên thuyên đủ thứ, tự dưng chị thấy anh rất đáng yêu và tốt bụng. Thế nhưng cuộc đời đen đúa của chị, như vậy, chị không có thể tự tin để mở lòng đón nhận anh được. Tối đó anh ở lại với chị đến hơn 9 giờ mới chịu về. Trước khi về anh còn dặn dò chị rất nhiều thứ. Chị phải nói mãi, anh chịu mới rồi xe máy chạy đi. Tự nhiên chị có một niềm hạnh phúc nho nhỏ, len lỏi vào trong trái tim. Nhưng chính xác là gì thì chị không muốn nghĩ đến. Mấy ngày sau chị đi làm lại, vừa thấy chị anh đã chạy đến hỏi han đủ thứ. Chị ngượng đỏ mặt vì bị mấy anh chị trong xưởng chọc ghẹo. Anh cười cười, ngay lúc đó anh thủng thẳng tuyên bố. Có gì mà ngượng chứ, anh quan tâm em thật mà. Sẵn đây tôi xin thông báo đến cả xưởng là cô Lành là đối tượng mà Quyết tôi đang theo đuổi. Mấy anh nào đã, đang và chưa có vợ, có bồ thì chờ Lành ra giúp tôi nha. Khổ thân cho tôi lắm. Mọi người thương cho tôi ế dặm trường suốt 34 năm nay. Nhường tôi một chút xíu nha mọi người. Mọi người trong xưởng nghe thấy vậy thì vỗ tay rần rần, hưởng ứng lời tuyên bố của anh Quyết. Mặt chị thì đỏ như trái cà chua sau lời tuyên bố của anh. Chị quay lưng bỏ đi thì bị anh giữ lại. Em trốn đi đâu hả? Lành à, đã 3 năm rồi. Anh vẫn thầm lặng theo dõi em. Anh vẫn mong chờ một ngày nào đó em sẽ hiểu cho tình cảm của anh. Nhìn em thờ lơ, lòng anh đau lắm Lành à. Xin em hãy cho anh được tìm hiểu em có được không? Anh không cần em phải trả lời vội. Chỉ mong được nói ra như vậy để em hiểu tấm lòng của anh luôn dành cho em là thật. Ôi trời ơi, ngôn tình quá đi. Lành ơi Lành, trả lời sếp đi em. Sếp ơi sếp, anh lãng mạn quá đi mà. Đồng ý đi Lành ơi. Coi nó kìa, ngượng đỏ mặt luôn kìa. Trả lời nó đi Lành ơi. Em mà không trả lời là tối nay con đứa mất ngủ đấy Lành à. Anh kỳ quá đi, tự nhiên anh lại nói vậy với em là sao? Anh nói thật đó Lành à, em cho anh một cơ hội nha. Chị không trả lời mà quay mặt bỏ đi, bỏ lại anh với vẻ mặt tiêu hiểu. Sau lưng chị, mọi người vẫn đang sôi nổi bàn tán. Anh không biết chị đang nghĩ gì, bởi chính chị cũng không biết chị đang nghĩ gì. Cả ngày hôm đó anh cứ dõi theo chị làm gì anh cũng nhìn theo. Chị cảm thấy áp lực về điều đó, Suýt chút nữa chị đã nổi giận với anh. Tối về chị kể cho cô Sáu nghe. Cô cười hiền từ rồi bảo chị. Cuộc đời có những lúc mình sẽ chọn sai một điều gì đó, lầm tin vào một ai đó, nhưng cũng không có nghĩa là đánh đồng mọi thứ theo cái sai đó con ạ. Con nên nghĩ theo hướng thoáng hơn, lạc quan hơn. Mọi thứ con nên cho vào ngăn trong cái tim mình. Chỉ nên cất giữ, chứ đừng để nó ám ảnh suốt cũng chặng đường còn lại. Cô không phải là đang nói tốt cho thằng Quyết, nhưng cô nhìn thấy nó đeo đuổi con cũng đã 3 năm rồi. Nếu như không thật sự yêu thương, thì nó cũng không mất chừng ấy năm để theo đuổi con đâu lành à. Chị ngẫm nghĩ lời cô giáo cả đêm, chính chị cũng không hiểu cảm giác chị dành cho anh Quyết là gì. Miên man một hồi chị chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng chị lên giường thì thấy trên bàn đã để sẵn một hộp đồ ăn với chai nước cam. Chắc là của anh Quyết mua chưa ăn. Chị nghĩ vậy nên đặt đồ hộp sang bàn khác rồi tiếp tục công việc. Đến trưa anh Quyết đi công việc về, thấy hộp đồ ăn vẫn còn nguyên, còn chị đang chăm chú làm sổ sách. Anh đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài mà không thèm nói chị một câu nào cả. Sáng hôm sau, rồi sáng hôm sau nữa, cứ như vậy liên tục cả tuần, chị đều nhận được một hộp đồ ăn mỗi sáng mà vẫn không biết của ai. Bà Trầm thủ kho thì cứ chọc chị. Chắc là anh Quyết mua cho chị, sao chị lại không ăn? Sao em biết là anh Quyết mua? Không để tên người gửi và người nhận quà. Mà sao chị biết là của ai mà dám lấy ăn được em? Của anh Quyết mua cho chị đấy. Sáng em gặp anh ấy ở đây mà. Em còn chọc anh ấy mua cho chị hả? Anh ấy chỉ cười rồi bảo thôi. Chị nghe rồi đặt đồ hộp sang một bên. Không phải chị kiêu, nhưng quả thật chị không dám nhận và cũng không dám đặt niềm tin vào ai nữa. Bẹ Trầm thấy vậy đành thở dài, không nói gì nữa rồi đi xuống kho. Một mình chị ngồi đó với hàng tá suy nghĩ. Là chị vừa làm điều gì sai sao? Cả tuần này không thấy anh Quyết xuống giường. Một mình chị xử lý công việc hai bên, mệt muốn đứt cả hơi. Mà điện thoại của anh Quyết cũng chỉ vọn vẹn một câu. Anh bận, em xử lý giúp anh. Rồi tắt máy ngang, không đợi chị hỏi thêm nữa. Ngày nào chị cũng nhìn sang bàn anh, cũng ngóng nhìn mỗi khi có ai đi vào văn phòng. Chị thở dài khi người đó không phải là anh. Cả xưởng ai cũng nhìn ra được sự khác lạ của chị, mà bản thân chị lại cứ né tránh. Chị nói chị mệt, chỉ vậy thôi. Tháng này, hàng tăng đột xuất, nên mọi người ai cũng tăng ca làm đến tối. Báo hại, chị tối nào cũng về trễ, sáng thì phải đi sớm. Chị mệt lắm, vừa sổ sách, vừa trả lời khách hàng. Nguồn cung cấp phải không đủ, chị phải tìm thêm nhà cung cấp mới. Vừa phải hối thúc công nhân làm cho kịp tiến độ. Đến trưa chị vẫn chưa ăn gì cả. Mệt mỏi chị ngồi phịch xuống ghế thử, thì nghe bên ngoài có tiếng nói. Chị mời à? Em nghe nói sếp Quyết bị bệnh hay sao đấy? Nghe thằng Long chạy xe tải nói thế, chứ em cũng không biết sếp. Sao cả tuần nay cũng không thấy vào giường? Ôi dồi ôi thế á? Thế tôi có nghe thấy cô Lành nói gì đâu nhở? Hay là sếp với cô ấy lại giận dỗi nhau? Em cũng đâu biết đâu chị. Thế sao? Chết nhở? Sếp không biết có sao không? Mà kệ đi chị. Chuyện đâu phải là của chúng mình đâu mà quan tâm. Thôi đi ăn trưa đi. Tôi đói lắm rồi đây này. Có gì tôi hỏi thằng Long sau. Đi nhá. Chị ngồi trong văn phòng nghe được những lời nói đó mà lòng chị nôn nóng đến lạ thường. Anh bị bệnh sao? Tự nhiên chị có cảm giác nôn nóng khi nghe tin anh bị bệnh. Lần đầu tiên chị điện thoại cho anh mà anh lại từ chối cuộc gọi. Lần đầu tiên chị ngóng chờ sự xuất hiện của anh. Con nghe nói anh Quyết sắp cưới ở chú Du. Mày tào lao tôi Kiên, con bé Lành nó nghe được thì tội nghiệp nó. Nhưng mà con thấy bên xưởng kia đồn ầm lên kìa. Mà chị Lành có yêu anh đâu mà chú sợ chị ấy buồn. Thôi bớt nói xảm đi. Đi xuống lấy hàng lên cho tôi lẹ lên. Chị cứ ngẩn ngơ cả buổi chiều hôm ấy. Hết nghe nói anh bệnh rồi đến anh lấy vợ. Mọi chuyện có đúng hay không? Không lẽ anh bỏ cuộc rồi sao? Hàng tá suy nghĩ cứ lẩn vẩn trong đầu chị, làm chị không tài nào tập trung vào công việc được. Đến ngày thứ 10, vẫn chưa thấy anh vào giường. Mọi việc dồn lại vào chị, giấy tờ sổ sách hóa đơn, cần chữ ký của anh, mà anh vẫn không thấy xuất hiện. Chị suy nghĩ rồi xách xe chạy đến nhà anh. Đến rồi thì mọi thắc mắc của chị sẽ được giải đáp. Chị lần theo địa chỉ, được cho đến căn nhà nhỏ nằm ẩn gần chợ, cũng không quá khó tìm. Nhìn vào thấy bắt mắt thật. Vừa đến trước cửa, chị đã nghe có tiếng nói từ trong nhà vọng ra, là tiếng của một người phụ nữ. Lớn già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo áo nghèo. Mày có dậy ăn cơm cháo cho mẹ nhờ không? Đàn ông đang ăn gì mà chán phát. Sao mà không ai rước mày? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net